bước về đâu khi anh không có em? Anh đâu muốn mất em không bao giờ. Tình yêu đó vẫn còn đây mà phải xa em trong phút giây. Mình bên nhau bao nhiêu tháng ngày nay chia ly. Vì sao số kiếp không cho đôi mình được cùng nhau sống mãi đến trọn đời? Đành thôi ta gỡ đôi sợi chỉ hồng, gạt nước mắt ngoảnh bước thôi đường ai nấy. Anh nhé em, vì anh sẽ mãi mãi nhớ em, bóng hình em luôn trong trái tim anh đến muôn đời. Chiếc lá vàng rơi, thời gian kia như không muốn trôi. Đường xưa nay sao thấy đơn côi, vắng bóng người. Quạnh hiu đến buốt giá bờ môi, thuyền lênh đênh theo con nước trôi. Giờ em yêu đi mãi xa rồi, không trở lại. Người yêu em hỡi, phía xa chân trời, ở nơi đây anh sẽ luôn đợi chờ. Hàng ngày anh vẫn mong em quay về, đường xưa luôn mở lối nhưng nào thấy bao. Anh sẽ mãi mãi nhớ em, bóng hình em luôn trong trái tim anh đến muôn đời. Thầm mong kiếp sau sẽ gặp lại em, nhưng đâu biết có kiếp sau mà chờ. Đành nhìn theo bóng dáng hình em luôn trong trái tim anh đến muôn đời. Người yêu hơn